Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15: Hoàng kim cơm trứng chiên. Chỉ thấy giấy A4 trên yêu cầu viết: Bản điếm yêu cầu như sau. 1. Không chấp nhận đóng gói bên ngoài mang thức ăn. 2. Không được lãng phí đồ ăn. Phàm là đốt đồ ăn nhất định phải ăn xong. 3. Mỗi người mỗi bữa ăn chỉ có thể mỗi dạng điểm một phần đồ ăn. Không cho lặp lại nhiều một chút. Ăn xong mời tự giác rời đi. Không được chậm trễ người phía sau dùng cơm. 4. Chọn món ăn trước thanh toán. Duy trì tiền mặt, mã hai chiều, quét thẻ. Ta dựa vào, sao ta trong rạp chiếu phim yêu cầu còn nhiều hơn. Lão bản là muốn nghịch thiên a. Lục Phàm Nam Nam thầm nghĩ. Để ta xem một chút đến tột cùng tốt bao nhiêu ăn. Vậy mà mỗi ngày chỗ ngồi đều là bạo mãn. Lục Phàm lấy điện thoại di động ra, lựa chọn dùng mã hai chiều thanh toán. Thanh toán sau, nữ phục vụ viên mỉm cười nói: Tiên sinh, xin chờ một lát, điểm bữa ăn rất nhanh liền tốt. Biết, người đi mau đi. Lục Phàm tùy ý nói. Đang chờ bữa ăn thời gian bên trong, Lục Phàm hiếu kỳ hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện toàn bộ nhà hàng trên cơ bản đều không có một thanh âm. Toàn bộ đều tải đinh đinh đang đang ăn cơm trứng chiên thanh âm. Lục Phàm thậm chí phát hiện mình đối diện một người trẻ tuổi. Ăn vậy mà khóc lên, nước mắt nhỏ vào trong cơm còn không biết cảm giác, vẫn tại miệng lớn ăn. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Thật có thể có ăn ngon như vậy? Lục Phàm thầm nói. Ồ, Lục Phàm, ngươi ở đây a? Lúc này, theo cửa đi vào một người, liếc mắt liền thấy Lục Phàm, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ hướng về hắn đi tới. Ngươi là Bạch Tường? Lục Phàm trong đầu vụn vặt trong trí nhớ hồi ức một chút, phát hiện hắn là chính mình trước kia người quen. Cũng là tại Hữu Nhạc công viên trò chơi mở kinh khủng phòng. Kêu cái gì kinh dị kinh khủng phòng? Thông qua trí nhớ của đời trước, Lục Phàm phát hiện Bạch Tường theo chính mình đồng dạng mở ra không sai biệt lắm kinh khủng phòng. Kinh khủng phòng cũng là không có bao nhiêu sinh ý, trên cơ bản ở vào đóng cửa bên cạnh. Về sau, Lục Phàm cầm ra bản thân tất cả tích xúc, đem gần như đóng cửa kinh khủng phòng cải tạo thành kinh khủng chủ đề rạp chiếu phim. Nghĩ khác mưu đường ra. Đáng tiếc, Lục Phàm ý nghĩ không sai, nhưng rạp chiếu phim vẫn không có cái gì sinh ý. Tuyệt vọng hắn liền tự sát. Tiếp tục Lục Phàm xuyên qua tới, tiếp quản cỗ thân thể này. Chỉ tiếc, nguyên chủ nhân không có để lại cho hắn chút điểm tài sản. Để Lục Phàm xuyên qua tới kém chút ra ngoài xin cơm. Mà Bạch Tường vẫn như cũ trông coi hắn kinh khủng phòng. Tưởng tượng lấy có một ngày sinh ý có thể đủ tốt lên. Nhưng mấy ngày nay, Lục Phàm kinh ngạc phát hiện, Bạch Tường kinh dị kinh khủng phòng sinh ý vậy mà ngoài ý muốn tốt. Hơn nữa vào đi qua du khách cũng đều đánh giá không tệ. Cái này để Lục Phàm thực mê mang. Không rõ hắn cái kia rác rưởi kinh khủng phòng vì cái gì sinh ý sẽ tốt. Phải biết hắn kinh khủng phòng công trình đạo cụ có không ít hay là hắn đóng gói bán cho hắn. Ta không phải Bạch Tường, còn có thể là ai? Bạch Tường cười lấy đi vào Lục Phàm ngồi đối diện xuống tới. Đối nghịch đến bên cạnh phục vụ viên nói ra. Phục vụ viên, đến một phần hoàng kim cơm trứng chiên. Nói xong thuận tay quét trên bàn mã hai chiều. Nhìn tình huống là không ít tới đây ăn. Để Lục Phàm hào hào ghen tị. Được rồi, mời tiên sinh sau đó vân vân. Nữ phục vụ viên nói xong, liền hướng về đằng sau thủy tinh phòng bếp đi đến. Nhìn ngươi cao hứng như vậy, có chuyện tốt gì sao? Lục Phàm đối Bạch Tưởng hỏi. Có rõ ràng như vậy sao? Bạch Tưởng sờ lên mặt mình, nói ra, ngay tại lúc này sinh ý càng ngày càng tốt, cho nên cao hứng. Đúng, người rạp chiếu phim kinh dị thế nào? Còn không phải hình dáng kia, căn bản là không có người nhìn. Lục Phàm bất đắc dĩ nói, ta liền biết có thể như vậy. ta bắt đầu đã nói, tại công viên trò chơi bên trong mở rạp chiếu phim là không thể thực hiện được. Người phải biết tại công viên trò chơi cửa liền muốn thu phí 50 khối tiền. Lại tại ngươi trong rạp chiếu phim nhìn lại muốn lấy tiền. Du khách còn không bằng đi đến những cái kia cao cấp rạp chiếu phim xem phim. Lục Phàm mặc dù đồng ý Bạch Tưởng ý nghĩ, nhưng hắn vẫn là phải cảm tạ nguyên chủ nhân làm ra hết thảy. Nếu như không phải hắn, chính mình đạt được rạp chiếu phim kinh dị hệ thống kia thật là không có tác dụng gì. Nữ phục vụ viên đi đến tận cùng bên trong nhất cửa sổ thủy tinh trước, cười đối bên trong lão bản nói ra: "Lão bản, lại có người điểm một phần hoàng kim cơm trứng chiên, ngươi nhưng phải nhanh lên một chút nha." Đây là một cái cùng Lục Phàm không chênh lệch nhiều người. Trẻ tuổi, mặc một thân đầu bếp trang phục, mặc dù không có Lục Phàm soái khí, nhưng cũng là thuộc về cực kỳ đẹp trai trong phạm vi. Đầu bếp xoay đầu lại, trong tay còn cầm nồi đối nữ phục vụ viên cười nói: "Hóa ra là Bạch Tưởng tên kia, gọi hắn chờ đợi, muốn làm ra mỹ vị ngon miệng đồ ăn cũng không thể sốt ruột." "Đúng, tiểu viện, bây giờ sắc trời cũng không sớm, muốn hay không ngươi cũng điểm một phần." Viên viện đáng yêu thè lưỡi, nhả rãnh nói: "Lão bản, ngươi cơm chiên quá đắt, ta cũng không muốn một ngày làm việc làm không, nhìn ngươi mấy ngày nay bận bịu, cuối tháng ta cho ngươi ra công tư." Đầu bếp nói: "Cảm ơn lão bản, ngươi tốt nhất rồi." Viên viện cao hứng nói ra: "Bất quá, lão bản vì cái gì tài nấu nướng của ngươi đột nhiên biến tốt như vậy?" "Đó là cái bí mật, cũng không thể nói cho ngươi." Đầu bếp thần bí nói: "Hừ, còn cho ta giả vờ thần bí. Tốt, ngươi đem này hai bàn cơm trứng chiên bưng qua đi." Lão bản cẩn thận theo trong nồi xào ra hai phần cơm trứng chiên, phân biệt để ở hai cái trong mâm, đưa cho viên viện: "Được rồi, ta hiện tại liền đi." Nói xong, viên viện bưng hai phần cơm trứng chiên thận trọng đi hướng Lục Phàm hai người. "Hai vị tiên sinh, các ngươi hoàng kim cơm trứng chiên tốt, mời chậm dùng." Viên viện đem chứa cơm trứng chiên đĩa đặt ở bàn ăn trên, đối Lục Phàm hai người nói câu, liền đi làm việc. "Lục Phàm, ăn một chút nhìn, Lưu Nghị làm cơm trứng chiên ăn rất ngon, chính là quá đắt, yêu cầu quá nhiều." Bạch Tưởng chỉ vào Lục Phàm trước mặt cơm trứng chiên nói: "Thế nào, ngươi thường xuyên đến nơi này ăn sao?" Lục Phàm hỏi: "Cũng không phải, cũng chính là mấy ngày nay mới đến đây trong ăn." Bạch Tưởng nhỏ giọng nói ra: "Hơn nữa, Lưu Nghị trước kia làm cơm trứng chiên rất khó ăn, cũng chính là gần nhất tốt bắt đầu ăn. Còn có loại sự tình này, chẳng lẽ hắn đột nhiên đạt được cao nhân chỉ điểm?" Lục Phàm tò mò hỏi: "Ai biết, cái này ta cũng không có hỏi." Bạch Tưởng nhún nhún vai không thèm để ý nói. Bạch Tưởng nói xong, liền không kịp chờ đợi mở ra che lại cơm trứng chiên inox cái nắp, bắt đầu cuồng bắt đầu ăn. Lục Phàm cũng có chút chờ mong mở ra inox cái nắp, đã nghe đến một cỗ đồ ăn mùi thơm lan tràn ra. Liền mùi vị kia, đích thật là giá trị 199 khối. Lục Phàm cầm lấy đũa, hiếu kỳ lật xem một lượt, phát hiện xào ra cơm trứng chiên hạt hạt tách ra, đồng thời hạt hạt gạo cơm còn bao vây lấy trứng gà. Tại ánh đèn mãnh liệt địa phương, cơm trứng chiên lại còn sẽ phát ra kim quang, vô cùng thần kỳ. Liền màu sắc đi lên nói: "Cái này cơm trứng chiên rất hoàn mỹ." Lục Phàm nói: "Đúng không, ngươi ăn một chút nhìn, liền sẽ phát hiện hương vị so màu sắc cao hơn một bậc." Bạch Tưởng nói xong, miệng lớn ăn một miếng cơm trứng chiên, mặt mũi tràn đầy say mê nói: "Thật ăn quá ngon." Lục Phàm nhìn hắn ăn như vậy say mê, cũng đi theo ăn một miếng, nhãn tình sáng lên, nói: "Hoàn toàn chính xác, ăn thật ngon a." Nói xong, Lục Phàm lại ăn một miệng lớn: "Ăn ngon, ăn ngon, không nghĩ tới thật ăn ngon như vậy." Lục Phàm ăn mặt mũi tràn đầy say mê, không muốn dừng lại. Huynh đệ, ta không có lừa ngươi đi. Bạch Tưởng ở bên cạnh cười nói. Lục Phàm nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, ăn thật ngon. Hơn nữa, ta hiện tại cảm giác trước giờ chưa từng có tinh thần. Ngươi cũng có loại cảm giác này à? Ta cũng vậy, mỗi lần ăn nhà hắn làm cơm trứng chiên liền cảm giác mệt nhọc ngừng lại quét không còn. Đầu não 10 phần thanh tỉnh, Bạch Tưởng cũng là có chút ngạc nhiên, nhưng Lục Phàm nhưng lại không biết. Hắn thanh thuộc tính bên trong thể chất lại một chút xíu hạ xuống. 5, 9, 5, 6, 5, 4, 5, 2. Cuối cùng điểm thuộc tính theo 6 điểm chậm rãi rớt xuống 5 điểm về sau. Mới đứng vững, không có tiếp tục rơi xuống. Đáng tiếc, Lục Phàm lại không biết chút nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.